Thái tử Phi phá án như thần. Chương 256, năm giai đoạn của nỗi đau, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Dương Thiếu Doãn đột ngột khựng lại, mắt mở to. Nếu hung thủ thực sự là một phụ nữ, và dựa trên việc cô ta nhắm vào các nạn nhân là con nhà quyền quý, cùng với việc quần áo được may bằng những loại vải tốt nhất, thì chắc chắn người phụ nữ này cũng xuất thân từ một gia đình giàu có. Gần đây mất con, số lượng phụ nữ như vậy, dù tính cả khu vực lân cận kinh thành, cũng không nhiều. Tô Lưu Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, Dương Thiếu Doãn hãy cử người về kinh triệu phủ, điều tra xem trong vòng một năm qua, có bao nhiêu phụ nữ trong kinh thành và vùng lân cận mất con trai từ 8 đến 9 tuổi. Lộ Doãn băn khoăn, một năm, thời gian đó có phải quá dài không? Không dài đâu, Tô Lưu Nguyệt bình tĩnh giải thích. Khi một người phải chịu một cú sốc lớn, họ thường trải qua 5 giai đoạn cảm xúc. Giai đoạn đầu tiên là phủ nhận. Họ biết chuyện đã xảy ra nhưng về mặt tình cảm, họ không thể chấp nhận điều đó. Giai đoạn thứ hai là tức giận. Người đó có thể oán trách số phận, giận dữ với những người xung quanh hoặc mọi thứ. Nếu cú sốc đến từ con người, họ sẽ đổ lỗi trực tiếp cho kẻ gây ra. Giai đoạn thứ ba là thương lượng. Họ sẽ bị mắc kẹt trong những suy nghĩ như giá mà tôi biết trước, móc lửng chấm, giá mà tôi làm khác đi, móc lửng, tưởng tượng rằng bi kịch có thể đã không xảy ra. Giai đoạn thứ tư là trầm cảm. Lúc này họ bắt đầu đối diện với nỗi đau thực sự, nhận ra rằng mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Đây mới là lúc mà nỗi buồn thực sự bắt đầu. Nếu họ vượt qua được giai đoạn này, họ mới tiến đến giai đoạn thứ năm của nỗi đau chấp nhận. Đây là lý thuyết do nhà phân tích tâm lý người Mỹ Elizabeth Kübler-Ross đưa ra. Tô Lưu Nguyệt không cần nói ra, nhưng mọi người đều hiểu. Nếu ai đó không thể vượt qua 4 giai đoạn đầu, họ có thể trở thành một con quỷ cầm dao, hoặc để trút giận, hoặc để trả thù. Họ sẽ bị lạc trong nỗi đau của chính mình. Một lúc sau, có người trong nhóm lên tiếng. Đúng vậy, lúc mẹ tôi qua đời vì bệnh, tôi cũng đã trải qua các giai đoạn này. Cậu nói đúng, trước đây trong làng tôi có một bé gái bị bắt cóc. Mẹ của bé lúc đầu rất bình tĩnh, chúng tôi thậm chí còn nói rằng bà ấy thật máu lạnh. Ai ngờ, nửa năm sau, bà ấy tự tử. Tô Lưu Nguyệt gật đầu. Các giai đoạn này có thể kéo dài hoặc ngắn tùy người. Một số người trải qua nhanh chóng, trong khi những người khác cần nhiều thời gian hơn. Vì vậy tôi nghĩ mở rộng thời gian điều tra là hợp lý. Hơn nữa, khoảng một năm trước, kinh thành vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn vì chiến tranh. Nhiều người đã thiệt mạng, đặc biệt là từ những gia đình quyền quý. Dương Thiếu Doãn đột ngột nhìn Tô Lưu Nguyệt, khuôn mặt tỏ ra phức tạp. Ý của Tô Tiểu Lang Quân là, dù họ vẫn đang phỏng đoán rằng hung thủ nhắm vào con của các quyền quý triều đại mới, nhưng nếu giả thuyết này đúng, thì rất có thể người phụ nữ mất con đến từ một gia đình quý tộc đã suy tàn hoặc bị triều đình mới tiêu diệt. Thông thường, triều đình sẽ xử tử các nam giới trong gia đình phạm tội, nhưng để tỏ lòng nhân từ, họ thường để lại phụ nữ và trẻ em, đôi khi buộc họ phải vào các nơi như giáo phường hoặc làm nô lệ. Nhưng hung thủ trong vụ án này rõ ràng vẫn tự do. Điều đó cho thấy, ngay cả khi cô ta là người sống sót của những gia đình bị tàn phá, cô ta đã trốn thoát trước khi bị bắt. Dương Thiếu Doãn trầm ngâm một lúc rồi nói, chúng ta cũng cần điều tra xem liệu có phụ nữ nào trong số các gia đình bị tiêu diệt đã mất tích. Công việc điều tra càng lúc càng nhiều. Dương Thiếu Doãn lập tức gọi Phùng Đại Lực. Phùng Đại Lực, ngươi hãy nhanh chóng quay về, huy động thêm người. Hãy chắc chắn rằng danh sách được trình lên trước sáng mai. Phùng Đại Lực có chút khó xử, nhưng không dám chậm trễ, liền đáp lời và nhanh chóng trở về kinh triệu phủ. Tô Lưu Nguyệt và những người khác tiếp tục tới nhà của đứa trẻ mất tích tiếp theo nhà họ Sở. Không ngờ, họ gặp một người ngoài dự đoán. Khi thấy người đàn ông cao lớn đi cùng các phu nhân của nhà họ về, Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên thốt lên: "Sở Vương Điện Hạ, sao ngài lại ở đây?" Không ai khác, chính là Sở Vương, Chu Cảnh Minh, người mà nàng đã gặp hôm qua. Sở Vương cười nhẹ, tiến lên hành lễ cung kính: "Cảnh Minh xin chào chị dâu, hôm nay ta được nghỉ. Lại lo lắng cho Tích Nhi nên đến nhà họ Vệ để xem tình hình của thằng bé. Ai ngờ lại gặp chị dâu đang điều tra vụ án." Mọi người trong nhà họ Vệ đều kinh ngạc, nhìn Tô Lưu Nguyệt vị tiểu lang quân trẻ tuổi này với ánh mắt đầy hoài nghi. Lão phu nhân nhà họ Vệ nhanh chóng giữ bình tĩnh, chống gậy bước tới hành lễ với Tô Lưu Nguyệt. "Thật không ngờ, Thái tử Phi nương nương lại đích thân tiếp nhận vụ án này. Lão thân đã nghe nói Thái tử Phi nương nương phá án như thần. Mong rằng người có thể tìm ra kẻ sát hại cháu trai của lão thân, để nó được yên nghỉ." Khi nói đến đây, mắt bà đỏ hoe, Tô Lưu Nguyệt vội vàng để mọi người đứng lên. Sau khi ngồi xuống, nàng nói: "Lão phu nhân, ta sẽ cố hết sức điều tra vụ này. Ta đến đây hôm nay là để hỏi một số câu. Mong mọi người trả lời thật lòng." Lão phu nhân gật đầu: "Xin nương nương cứ hỏi, chúng ta nhất định sẽ trả lời hết sức." "Được, ta nghe nói Vệ tiểu lang quân tính tình rất ngoan ngoãn. Trước đây cậu ấy có từng trốn đi chơi không?" "Không." Lão phu nhân không kìm được, nước mắt lại dâng lên, môi run rẩy: "Cháu trai ta rất ngoan. Ở Bắc Địa, khi trẻ em đủ 8 tuổi, chúng được cho phép tự do ra ngoài, miễn là quay về đúng giờ. Nhiều đứa trẻ cứ thế tự ra ngoài, nhưng cháu ta, vì sợ chúng ta lo lắng, luôn xin phép trước khi ra ngoài, và luôn mang theo người hầu và hộ vệ. Nhưng lần này, cháu ta đi mà không mang theo ai, cũng không xin phép trước. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Chưa kể, gần đây có nhiều trẻ em mất tích, các gia đình đều rất cảnh giác. Chúng ta đã đặc biệt dặn dò cháu cẩn thận hơn, thậm chí hạn chế ra ngoài. Nhưng ta không hiểu tại sao cháu ta lại làm vậy. Có lẽ do cháu chơi cùng bọn trẻ từ các gia đình khác nhiều hơn, rồi ham chơi quá. Ở độ tuổi này, chúng rất dễ bị cám dỗ." Cách chương.